xa một bước, sẽ lại không thể tìm thấy người con gái đã mất đi vừa tìm lại được. Đậu Đậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài rất dài. Trong mơ, toàn thân cô đẫm máu nằm trong lòng một người đàn ông. Cô cố gắng mở mắt, nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương. Cô chỉ nhớ, người đàn ông đó khóc, rất đau lòng, rất đau lòng. Từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống mắt cô, đem theo sự nóng hổi. Cô rất muốn nói với người đó, đừng khóc nữa. Anh khóc như vậy, em rất đau lòng. Nhưng cô không biết tại sao bản thân lại đau lòng như vậy. Cô chỉ biết cô không muốn người đàn ông ấy rơi lệ. Cô hy vọng anh ấy mãi mãi lạnh lùng cao ngạo. Bất kỳ ai cũng đừng mong đánh bại được anh ấy. Cảm giác đau đớn quá chân thực. Thậm chí sau khi cô tỉnh dậy, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Người đó là ai? Bọn họ có quan hệ gì? Người nhẫn tâm thậm chí lòng lang giả sói như cô cũng biết đau lòng vì một người đàn ông sao? Đậu Đậu, em tỉnh rồi à? Yêu Nghiệt qua quýt xoa mặt, vội vàng tiến lại gần. Bụng còn đau không? Có đói không? Muốn ăn gì không? Đậu Đậu đắm chìm vào cảnh vật khó bề tưởng tượng trong mơ, không kịp nhìn thấy viền mắt Yêu Nghiệt hơi đỏ. Cô chỉ nghe thấy hắn hỏi vậy, khẽ lắc đầu, tôi không đói. Ngước mắt lên lần nữa đã nhìn thấy một Yêu Nghiệt hoàn toàn hồi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn dường như nhất định muốn cô ăn gì đó, tiện tay biến ra một cái xe lăn rồi đặt cô lên. Nhất định phải ăn, anh nấu cho em. Đậu Đậu, anh nấu cho tôi. Anh biết làm gì chứ? Yêu Nghiệt đương nhiên không biết, nhưng ở trước mặt vợ không biết cũng phải biết. Cho nên hắn không nói lời nào đẩy cô vào bếp, lục tung bắt đầu tìm đồ ăn. Đậu Đậu, từ ngày chuyển đến 912, cô vẫn chưa từng động chân đến nhà bếp đúng không? Cho nên đồ trong tủ lạnh vẫn là số đồ mà Sở Ngọc Bình mua từ mấy tuần trước. Phát hiện này làm cho Đậu Đậu sờn tóc gáy, vội vàng giơ tay níu. Lại tên Yêu Nghiệt đang chạy đi chạy lại, tôi nói. Vợ, em phải tin anh, món anh làm rất ngon. Tôi không phải, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa. Sau đó không còn nghe thấy Đậu Đậu nói gì nữa, hắn tự cầm mớ rau héo rũ chọn mấy cái rồi lấy dao bắt đầu thái. Đậu Đậu đỡ chán. Tôi nói này anh hai, chúng ta có nên rửa trước không vậy? Bóng lưng của Yêu Nghiệt hơi cứng lại, rất nhanh liền tìm thấy một cái thau để xả nước. Không phải anh đang chuẩn bị rửa đây sao? Đến bước này, Đậu Đậu coi như không còn ôm hy vọng gì nữa. Tên đó chân tay luống cuống, vừa nhìn là biết là người chẳng làm gì bao giờ, có khi còn không bằng cả cô. Có điều anh ta muốn làm thì cứ để anh ta làm, dù sao đến khi quá khó ăn, cô sẽ nói cô ốm nghén không ăn được. Việc động thai thực sự cũng đã dọa đến hắn. Tuy cô đau đến không nói thành lời, nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được cánh tay của hắn ôm cô đã hơi run rẩy. Rốt cuộc cha đẻ cũng biết thương con. Đấy, Đậu Đậu nghĩ như vậy, thật đã hiểu lầm Yêu Nghiệt rồi. Rõ ràng là hắn thương cô, tiện thể thương con một chút được chưa? Thực ra trong lòng Đậu Đậu cũng biết rõ là hắn lo lắng cho cô. Chỉ có điều trong thời điểm này, cô không thể hồi đáp lại thứ tình cảm sâu nặng như thế của hắn. Chân tay Yêu Nghiệt luống cuống suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bưng được một bát cháo mùi cháy khét ra ngoài. Đậu Đậu bị đẩy đến cạnh bàn ăn, quàng yếm, đội mũ nồi. Trong tay còn bị nhét một cái thìa gỗ nhỏ. Cả người Đậu Đậu tức khắc không thoải mái. Trong đầu hắn ta đang nghĩ gì vậy? Cô đâu phải là trẻ con. Lẽ nào ăn cơm cũng bị rơi ra hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, không tha cho bất kỳ kẻ nào. Một, trong lòng Đậu Đậu đang nổi điên không ngừng, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Yêu Nghiệt thì lại không nói được gì nhiều, chỉ có thể nhìn bộ dạng được trang trí của bản thân, dè dặt xúc một thìa cháo. Nói thật, mùi vị của bát cháo đó không phải quá khó ăn, thậm chí còn ngon hơn cô nấu. Ít ra bát cháo này nó chín rồi. Nhìn dáng vẻ chờ đợi nhận được lời khen của hắn, Đậu Đậu cắn răng, tạm được. Yêu Nghiệt ngay lập tức nhận phải muôn vàn tổn thương, chỉ tạm được thôi à? Tốt. Nhìn thấy Yêu Nghiệt làm dáng vẻ em đang yếu nhất định phải ăn hết, Đậu Đậu nghĩ đến mấy cọng rau héo rũ khi nãy, vì cái mạng nhỏ mà nghĩ, vẫn là nên đặt thìa xuống. Sao không ăn nữa thế? Vẫn thấy khó chịu à? Đậu Đậu, không phải là vấn đề khó chịu hay không, thế là vấn đề gì? Vấn đề là anh thấy tôi từng mua rau không? Yêu Nghiệt lắc lắc đầu, rất thật thà, chưa từng. Vậy anh thấy số rau này đã để được bao lâu rồi? Yêu Nghiệt, không biết. Đậu Đậu bị cái bộ dạng ù ù cạc cạc của hắn làm cho tức điên đến sắp phải dậm chân. Vậy anh cảm thấy có thể ăn được nữa không? Lại hồn, đến. Rau còn ăn được hay không hắn còn không biết. Vậy mà còn ở đây son sắt thề thốt với cô món hắn nấu rất ngon. Tin cái khỉ gió ấy. Số rau ấy đã héo rũ cả rồi. Chưa nói đến cái gì mà mất hết dinh dưỡng. Biến chất hay không còn chưa biết kia kìa. Yêu Nghiệt có thể hiểu ý nghĩ trong mắt Đậu Đậu. Tiếp theo đó chính là, héo thì làm sao? Chẳng phải đều là nấu mềm ra hay sao? Còn cái gì mà biến chất đó, anh nhìn qua rồi, không bị hỏng mà. Đậu Đậu, tôi muốn yên tĩnh, cho dù chưa hỏng nhưng cũng đã héo rũ rồi, không ngon có được không? Sau đó cô im lặng một lúc, Yêu Nghiệt cũng không ép cô ăn cháo nữa. Nhưng không phải vì hắn đồng tình với cách nói của Đậu Đậu mà thỏa hiệp. Hắn cảm thấy vợ vừa khỏe lại, có thể là do không có hứng thú ăn. Đó là do vợ chu đáo, để không làm cho hắn lo lắng nên mới nói số rau đó không thể ăn. Nếu Đậu Đậu biết thực ra hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ càng muốn yên tĩnh. Tóm lại, sau khi sự việc xảy ra, Yêu Nghiệt vẫn chưa từ bỏ ý định bắt Đậu Đậu phải ăn một chút đồ ăn. Tuy không ép cô ăn cháo nữa, nhưng vẫn chui vào bếp nghịch ra một bát canh tẩm bổ. Vợ không muốn ăn đồ bị héo, vậy chẳng phải hắn đã có đồ không héo đây sao? Tuy hắn không biết nấu cơm, nhưng hắn lại biết rất rõ mấy thứ linh thảo linh dược này. Bát canh mà hắn nấu tuy không được đẹp mắt, nhưng uống vào nhất định có tác dụng rất tốt với cơ thể cô. Hơn nữa hắn nghĩ đến cơ thể yếu ớt của vợ, sợ cô uống rồi sẽ không chịu nổi, nên đã đặc biệt pha loãng dược tính. Cho nên Đậu Đậu bắt đầu nhìn bát canh hỗn tạp tràn đầy linh khí này với bộ mặt sững sờ toàn tập. Cô định thần trở lại, vừa thầm chửi thằng cha này lãng phí của trời, vừa đau lòng không ngớt cầm thìa từng ngụm uống sạch. Yêu Nghiệt rất hài lòng, quyết định sau này cứ thế mà làm. Dù sao cô ấy ăn mấy thứ rau tươi gì đó xanh mơn mởn, linh dược cũng xanh mơn mởn, theo hắn thấy, hình như cũng không khác biệt là mấy. Đậu Đậu uống xong bát canh giống như canh rau củ. Ấy, được thôi, uống xong thứ tốt trong canh linh thảo, cũng coi như cảm thấy bản thân đã sống sót trở lại. Lại thêm việc cô vốn dĩ cũng chỉ là bị một phen hú vía, tuy bụng đau có ra một ít máu, nhưng cuối cùng vẫn kịp thời uống được thuốc giải. Cho nên cũng không có vấn đề gì to tát cả. Chỉ có điều đang yên đang lành, sao cô lại uống phải thuốc phá thai chứ? Lẽ nào là cốc nước đó? Đậu Đậu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn Yêu Nghiệt, tôi phải đến trường. Ánh mắt Yêu Nghiệt có chút sâu thẳm, sau đó gật đầu, được, anh đưa em đi. Không cần biết việc này có những ai tham gia, hắn sẽ không tha cho bất kỳ một kẻ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, không tha cho bất kỳ kẻ nào. 2. Lúc Yêu Nghiệt hiện hình ngông nghênh bước vào phòng học cùng Đậu Đậu, Mạch Tuệ đã trông chừng hiện. Trường vụ án đã được một khoảng thời gian. Lúc cô vừa bước vào phòng học, Kim San đang giả bộ vô tình làm đổ cốc nước đó. May mắn thay cô nhanh chân kịp thời cản được. Kim San không đạt được ý định, tức tối quay lại chỗ ngồi. Không đổ thì không đổ, dù sao cảnh sát cũng không điều tra ra được. Kim Đậu Đậu, không phải mày lợi hại lắm à? Mày có lợi hại nữa, chẳng phải vẫn phải chết trong tay tao sao? Kim San tự đắc, chìm đắm trong niềm vui đại thù được báo, không tài nào thoát khỏi. Đến cả khi Đậu Đậu vào lớp cũng không hề hay biết. Mãi đến khi đám hóng hớt lần lượt bắt đầu thổi gió lạnh, cô ta mới phát hiện không biết từ lúc nào Kim Đậu Đậu đã vào lớp, theo sau vẫn là anh chàng đẹp trai mặc bộ vest màu bạc đó. Chờ chút, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Kim Đậu Đậu sao vẫn chưa chết? Chẳng phải thuốc đã phát tác rồi hay sao? Sao cô ta vẫn còn sống? Đậu Đậu bước vào phòng học, không nói lời nào. Cầm cốc lên, ai động đến nước của tôi? Đám hóng hớt lần lượt lắc đầu, không có. Đậu Đậu quét qua một lượt khuôn mặt họ, cuối cùng dừng lại trên người Kim San. Thế sao? Vậy được. Điều tra ca mơ dơ. Trong lòng Kim San nghĩ, cha ca mơ dơ thì cha ca mơ dơ. Cho dù trong đó có ghi lại cảnh cô động vào cốc của Kim Đậu Đậu, vậy thì đã sao? Ai có thể chứng minh được trong cốc nước đó có thuốc? Được thôi, cô chơi với nó. Dù sao cảnh sát cũng không điều tra ra được. Nghĩ đến đây, Kim San hừ một tiếng rồi đứng dậy. Cha Kamazer, mày cho rằng mày là ai? Kamazer của trường có thể cho mày tùy tiện tra sao? Sao mày không báo cảnh sát luôn đi? Đậu đậu vẫn còn chưa biết loại thuốc này không sắc không vị, càng không biết loại thuốc này người phàm không thể điều tra ra, đến cả yêu cũng rất hiếm có khả năng cảm nhận được. Cho nên khi nghe thấy Kim San nói như vậy, cô gần như đập bàn nổi điên, báo cảnh sát. Kim San, đó là do cô tự đề nghị đấy nhé. Tôi nói cho cô biết, việc này nếu là cô làm, đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Yêu Nghiệt nghe đến báo cảnh sát, hơi nhíu mày lại. Sau đó, liền thoải mái. Tuy cô ấy vẫn luôn chính trực, nhưng trước giờ cũng không phải là người dễ bắt nạt. Khi thực sự bị chọc giận cũng sẽ giống hắn, là một người việc gì cũng có thể làm ra được. Việc này cô ấy có thể xử lý được. Hơn nữa cô ấy phải chịu nỗi khổ như vậy, trong lòng nhất định tức giận. Chỉ để cô ấy tự tay báo thù mới có thể xóa đi nỗi hận trong lòng cô ấy mà thôi. Hắn chỉ cần quan sát là được, đợi cô ấy bớt giận, hắn sẽ tiếp tục âm thầm giải quyết triệt để. Cho nên Yêu Nghiệt không nói gì, đến cả Mạch Tuệ muốn nhắc nhở, hắn cũng giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn tin cô nhất định có thể xử lý tốt. Sau khi báo cảnh sát, Trương Khải Bình rất nhanh liền có mặt. Anh ta nghe thấy Trường Thánh Phong báo án, lập tức xung phong nhận việc. Biết sự việc có liên quan đến thuốc, còn dẫn theo hai nhân viên xét nghiệm. Kể từ khi gặp ma tại phòng 914 lần trước, đã 2 tuần nay anh ta không đến ở khu nhà trọ Vạn Tượng rồi. Là một thanh niên tốt trong gia đình gương mẫu của Cửu Châu, trước giờ anh ta không hề tin vào quỷ thần. Nhưng sau khi anh ta thoát khỏi khu nhà trọ Vạn Tượng, điều tra hồ sơ của khu nhà trọ này, phòng 914 năm ngoái thực sự có một người con gái đã chết. Anh ta không quan tâm, nhờ đồng nghiệp trong tổ trọng án tìm ảnh của cô gái đó. Nhìn thấy bức ảnh đó, cả người anh ta đều sững sờ. Trong bức ảnh chính là cô gái anh ta nhìn thấy ở phòng 914. Nhận thức này khiến anh ta rơi vào nỗi khủng hoảng vô biên, ăn không ngon, ngủ không yên. Trước khi nhìn thấy bức ảnh anh ta còn có thể lừa gạt bản thân nói đó đều là ảo tưởng. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, anh ta có thể lừa dối bản thân thế nào đây? Trên đời có ma quỷ. Trên đời thật sự có ma quỷ. Anh ta trốn chạy lâu như vậy rồi, không thể tiếp tục trốn chạy nữa. Nếu Kim Đậu Đậu đã nói kẻ giết người là Hoa Yêu, vậy thì anh ta phải bắt Hoa Yêu đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Kim San tự gánh hậu quả. 1. Cho nên anh ta liền xung phong nhận việc rồi dẫn theo 2 nhân viên xét nghiệm đến đây. Anh ta muốn gặp cô gái tên Kim Đậu Đậu đó, anh ta muốn biết chân tướng. Lần này bất luận cô ấy nói gì, anh ta đều sẽ tin. Kết quả điều tra Kamazer giám sát đã có, người động vào cốc của Kim Đậu Đậu đích thực là Kim San. Chỉ có điều kết quả xét nghiệm của nhân viên lại không phát hiện ra bất kỳ điều khác thường nào. Trương Khải Bình cau mày, đưa kết quả xét nghiệm cho Đậu Đậu. Cô xem một chút, cốc nước này không hề có gì bất thường. Nghe thấy kết quả này, Kim San cười ha hà thành tiếng. Nghe những gì tôi nói chưa? Kim Đậu Đậu, đây chính là một cốc nước bình thường, tự cô ăn uống linh tinh rồi đau bụng, còn muốn đổ tội lên đầu tôi. Cô có liêm sỉ chút đi được không? Yêu Nghiệt khẽ động đậy, vừa muốn ra tay, Đậu Đậu đã giáng một cái tát qua đó. Câm mồm, ở đây không đến lượt cô nói chuyện. Kim San đột nhiên bị chịu một cái tát, cả người sững sờ. Gò má cô ta nhanh chóng hằn lên vết đỏ, nước mắt cũng vô thức tuôn. Kim Đậu Đậu, ở trước mặt cảnh sát, mày dám đánh tao? Đậu Đậu cười, tôi đánh cô đấy. Sau đó vừa xắn ống tay áo, vừa quay đầu lại nhìn Yêu Nghiệt một cái. Chắc chắn trong cốc nước này có thuốc chứ? Yêu Nghiệt khẽ gật đầu, chắc chắn, nhưng cảnh sát không thể xét nghiệm ra. Yêu Nghiệt vừa nói câu này, 2 nhân viên xét nghiệm liền không vui. Anh nói linh tinh gì vậy? Cảnh sát xét nghiệm không ra, vậy sao anh có thể biết được? Vốn dĩ còn cảm thấy anh ta thần thái phi thường, vậy mà lại sỉ nhục cảnh sát bọn họ như vậy. Thế nhưng Yêu Nghiệt chỉ hừ nhẹ một tiếng, đến nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một lần. Yêu Nghiệt không để ý đến nhân viên xét nghiệm, nhưng Đậu Đậu ngược lại cười với bọn họ một cái. Hai chị đừng giận, em chỉ hỏi vậy thôi. các chỉ cho rằng cốc nước này không có vấn đề gì đúng không? Đúng, thì sao? Đậu đậu cười, ha, không sao. Sau đó bất ngờ mạnh mẽ cầm chiếc cốc đó lên, một tay kéo Kim San lại. Cốc nước này chỉ có cô động vào, nếu mọi người đều nói không có vấn đề gì, cô cũng nói cô không hề làm gì, vậy thì cô uống hết đi, thế nào? Ánh mắt Kim San sợ hãi, vừa lùi lại vừa lắc đầu, không, tao không uống. Trong cốc nước này có độc, trong cốc nước này có đoạn trường thảo. Cô còn chưa cưới La Chính Hy, cô vẫn chưa giành lại Kim Dương Quang. Cô không thể chết, cô không thể chết. Thế nhưng câu nói ấy của Đậu Đậu không hề có ý hỏi ý kiến của cô ta. Cho nên bất luận Kim San có vùng vẫy phản kháng thế nào, cốc nước này Đậu Đậu sẽ bắt cô ta uống hết. Trước đây tuy nói cô chưa đến nỗi lấy ân báo oán, cũng chưa từng chủ động nhằm vào người nào. Cô chỉ gặp việc gì sẽ tìm cách phù hợp để ứng phó. Thế nhưng qua lần này, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiểu nhân giống như lũ gián, vĩnh viễn không thể đánh chết. Tiện nhân giống như cỏ dại, gió xuân thổi qua sẽ lại sống. Hy vọng bọn họ một ngày nào đó sẽ cải tà quy chính gì đó, quả thật là quá buồn cười. Giống như Kim San, một người đê tiện đến tận xương tủy, thì gặp một lần nên đánh một lần. Đánh cho cô ta tan tác tơi bời. Đánh cho cô ta không còn sức trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu bóp cằm Kim San, ép cô ta uống nốt số nước còn lại trong cốc. Chiếc cốc trong tay rơi xuống, vỡ tan tành dưới chân. Các anh chị, phiền mọi người rồi. Nếu trong cốc nước này không có gì, vậy thì bất luận người ngày có chuyện gì xảy ra, đều không liên quan gì đến em, đúng không? Hai cảnh sát nữ kia đã bị dọa đến ngẩn người, ai nấy đều không nói nên lời. Tuy nói cốc nước đó không kiểm tra ra được gì, thế nhưng cách làm của cô gái này cũng khiến người quá khác kinh hồn bạt vía rồi. Trương Khải Bình nghiêm mặt, đúng, rất tốt. Vậy ở đây không còn việc của mọi người rồi. Đi thong thả, không tiễn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Kim San tự gánh hậu quả. 2. Nhân viên xét nghiệm đưa mắt nhìn nhau. Trương Khải Bình cũng gấp cuốn sổ lấy lời khai lại. Đi. Sau đó anh ta liền dẫn theo hai nhân viên xét nghiệm rời khỏi đó. Tiếp sau đó, anh ta bắt gặp Bạch Linh, còn cả thiếu soái quân đoàn nổi tiếng Đế Đô không biết đã đứng bên ngoài nghe bao lâu. Thế này. Xuyệt. Bạch Linh làm động tác tay ra ý im lặng. Trương Khải Bình quay đầu nhìn căn phòng học trống mà nhà trường đã cấp để anh ta xử lý vụ án. Lắc đầu thầm nói, lòng dạ phụ nữ như kim dưới biển. Tiến sĩ Bạch này, ngày thường diễu võ dương oai, từ khi nào đã coi trọng các anh em của cục cảnh sát thế? Chỉ có lúc ở trước mặt vị thiếu soái này mới sơ sơ có chút dáng vẻ của phụ nữ. Có điều có một chuyện anh ta đã được nghe, cô gái tên Kim Đậu Đậu trong kia gần đây được Cố gia nhận làm con nuôi. Không nói về việc lấy lại Kim Dương Quang, mà còn nhận được 30% cổ phần từ Cố thị. Đương nhiên rồi, những việc này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là vị thiếu soái này nghe nói rất coi trọng cô ta. Buổi yến tiệc hôm đó anh ta đã hạ mình mời khiêu vũ, thật là một tin tức làm chấn động toàn thành phố. Trước đó thiếu soái chưa từng có liên quan gì đến phụ nữ cả, cho nên tiến sĩ Bạch đây là gấp gáp rồi. Muốn để thiếu soái nhìn rõ bộ mặt thật của cô Kim sao? Không biết tại sao, Trương Khải Bình lại rất muốn chen ngang vào. Dẫu sao so với Bạch Linh, cô Kim thuận mắt hơn nhiều. Cho nên anh ta mạnh mẽ đứng thẳng lên hành lễ theo nghi thức quân đội với Lạc Lê. Trước khi đi còn không quên cao giọng gào to, xin chào thiếu soái. Tạm biệt, thiếu soái. Đó gọi là một thứ âm thanh lành lót. Đó gọi là một giọng nói êm dịu rõ ràng. Đúng như dự đoán, anh ta vừa dứt lời, mặt Bạch Linh đã hoàn toàn sa sầm xuống. Sau đó anh ta liền làm bộ dạng vô tội trước mắt nhìn Bạch Linh, nhịn cười, vội vàng rời đi. Anh ta như vậy được coi là giúp cô Kim chứ? Đúng chứ? Đúng chứ? Hay là hôm nay về 914, tiện thể nhờ cô ấy trừ ma đuổi tà bồi dưỡng tình hữu nghị. Cô ấy biết hoa yêu, còn có thể giải cứu con tin từ tay hoa yêu. Vậy thì nhất định là cao nhân ẩn thế rồi. Anh chỉ cần thành tâm thành ý làm cô ấy cảm động, rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ giúp anh phá vụ án hoa yêu giết người. Đúng, chính là như vậy. Sau khi Trương Khải Bình đi khỏi, Bạch Linh không còn cách nào kéo theo Lạc Lê tiếp tục nghe lỏm nữa, chỉ có thể háng giọng, nhấc chân tiến vào trong. Lạc Lê nhíu mày, hất bàn tay Bạch Linh đang kéo theo tay áo mình. Đậu Nhi, sao thế? Đậu Đậu lắc đầu, sau đó liền không để ý đến Lạc Lê nữa, chuyên tâm ngồi xuống đối phó với Kim San. Yêu Nghiệt rất hài lòng với phản ứng này của cô. Phản ứng này cho thấy cô hoàn toàn không để ý đến Lạc Lê nghĩ gì, cũng hoàn không để ý Lạc Lê sẽ hiểu lầm cô, càng không quan tâm đến việc cô trong lòng Lạc Lê là một hình tượng độc ác như thế nào. Điều này cho thấy Lạc Lê ở trong lòng cô đã bị loại rồi. Yêu Nghiệt cong môi, thắng rồi. Thế nhưng, vốn cứ tưởng thứ chiến thắng Lạc Lê sẽ là cái nhan sắc tuyệt trần này, ai ngờ đến cuối cùng, hắn thực sự không muốn thừa nhận bản thân dựa vào đôi chân dài. Đậu Đậu không biết tính toán trong lòng Yêu Nghiệt, sự chú ý của cô hoàn toàn dồn lên người Kim San. Kim Đậu Đậu, mày dám hại tao, mày không được chết yên ổn đâu. Kim San ôm bụng, đau đớn cồn cào hỗn loạn khiến cô ta đau khổ tột cùng. Khó khăn lắm cô ta mới mang thai, cô ta không thể chết như vậy được. Đậu Đậu cười khẩy, túm chặt cổ áo cô ta cắn răng cắn lợi, đau à. Không ngờ được thuốc độc bản thân tự bỏ vào sẽ lại dùng trên cơ thể của mình đúng không? Kim San đã đau đến muốn ngất đi, Đậu Đậu chỉ uống một ngụm, còn cô ta đã uống hết số nước còn lại đó. Đau đớn khiến cô ta mất đi lý trí. Cô ta không còn quan tâm đến thể diện, nắm chặt tay áo của Đậu Đậu bắt đầu xin tha mạng. Tôi cầu xin cô hãy tha cho tôi không dám nữa, tôi cầu xin cô, tha cho tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 223, loại người như cô nên sống không bằng chết. 1. Kim Đậu Đậu uống đoạn trường thảo mà không chết, vậy thì cô ta nhất định có thuốc giải. Chỉ cần cô ta chịu giao thuốc giải ra, vậy thì cô sẽ không phải chết nữa. Nhận thức này dường như khiến Kim San nhìn thấy hy vọng, lại càng khẩn thiết cầu xin tha mạng hơn. Chị tha cho em lần này đi, sau này em sẽ không bao giờ dám nữa. Tha cho cô. Cô nghĩ tôi ngu à? Đậu Đậu hất mạnh Kim San ra, giống như hất thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Lúc cô hạ độc tôi, cô nên nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày như thế này. Lạc Lê nghe đến việc hạ độc liền nhíu mày lại, nhìn động tác của Đậu Đậu, không nói một lời nào. Ánh mắt Bạch Linh để ý hành động giữa anh ta và Đậu Đậu, háng giọng nói, chuyện gì vậy? Thế nhưng không một ai để ý đến cô ta, bởi vì mọi người đều biết rõ, cô ta hỏi câu hỏi như vậy có chút ý xấu. Chỉ có điều không biết trong số mọi người, có bao gồm Lạc Lê không? Kim San biết cầu xin vô ích, chỉ có thể cố cứu vãn. Cô giết tôi đi, cô giết tôi ngay bây giờ đi. Tuy cô ta vẫn chưa muốn chết, nhưng cái đau đớn này thực sự là sống không bằng chết. Trong bụng cô ta giống như có hai luồng sức mạnh ra sức lôi kéo. Một luồng tích trữ sức mạnh kéo ra ngoài, một luồng lại nhất quyết đòi lôi lại. Hai luồng sức mạnh đan xen lẫn nhau, tưởng chừng như muốn ngũ mã phanh thây cơ thể cô ta. Lúc này cô ta không mong muốn bất cứ thứ gì. Hiện giờ cô ta chỉ muốn đâm đầu chết, để bản thân được thoải mái. Thế nhưng Đậu Đậu sao có thể để cô ta chết đây? Loại người như cô ta, chết quả là quá dễ dàng cho cô ta rồi. Cô ta nên tiếp tục sống, sống đến 100 tuổi. Sau đó mỗi giây mỗi phút của quãng đời còn lại đều phải chịu sự giày vò tột cùng. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu giơ tay chặn Kim San định đâm đầu vào tường lại. Xách cô ta lên giống như xách một con gà nhỏ bé yếu. Ớt, cô nói, em gái tốt, sao chị có thể nỡ lòng để em chết chứ? Em và bà mẹ của em giày vò chị thành thế này, sao chị có thể dễ dàng để em chết đây? Không biết tại sao, nghe thấy Kim Đậu Đậu không muốn cho cô ta chết, Kim San lại không hề vui vẻ gì. Trái lại, cô ta rất sợ hãi. Cô ta quá rõ bản thân đã làm những gì, Kim Đậu Đậu sao có thể để cô ta yên được? Quả nhiên, giây tiếp theo, Đậu Đậu liền cười một cách xảo quyệt. Cô nói, cô vốn dĩ không xứng được chết. Loại người giống như cô, phải sống không bằng chết. Chẳng phải cô muốn dựa vào đứa trẻ này để cưới La Chính Hy hay sao? Chẳng phải cô muốn giành lại Kim Dương Quang hay sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ. Đứa trẻ không còn nữa, tôi xem cô còn lấy gì đi ép hôn. Đứa trẻ, Kim San kinh ngạc, vô thức sờ tay lên bụng. chợt phát hiện không biết từ khi nào mình đã nằm trong vũng máu. Chuyện gì vậy? Đây không phải là Đoạn Trường Thảo sao? Tại sao cô ta không chết? Con cô ta lại xảy ra chuyện. Tại sao? Kim Đậu Đậu, sao cô có thể độc ác như vậy? Cô ta đã nhận được bài học rồi, cô còn không mau đưa thuốc giải cho cô ta. Câu nói trước đó của Bạch Linh không ai để ý đến. Bây giờ nghe hiểu ngọn nguồn câu chuyện, tất nhiên là phải nói câu công đạo chứ. Cô ta không tin thiếu soái nhìn thấy Kim Đậu Đậu đối xử với em ruột của mình như vậy sẽ còn có ấn tượng tốt về cô ta. Thế nhưng cô ta vừa dứt lời, Đậu Đậu lại cứ thế cười. Sau đó quay đầu lại, tôi ác độc thì làm sao? Liên quan gì đến cô? Lúc này Bạch Linh lại càng thêm vui mừng, trên mặt vẫn còn làm cái bộ dạng chính trực ngay thẳng, thiếu soái. Anh xem cô ta mới tí tuổi đầu mà lòng dạ đã độc ác như vậy, lớn lên rồi còn có thể thế nào nữa đây? Cô ta tưởng rằng một người chính trực như thiếu soái sẽ không cho phép một việc như vậy diễn ra trước mặt mình. Không ngờ hắn không những không ngăn cản Kim Đậu Đậu lại, mà còn lạnh lùng. Nói với cô ta, Bạch Linh, có phải tôi đã từng nói không cho phép cô xuất hiện quanh Thánh Phong trong chu vi 10 km? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, loại người như cô nên sống không bằng chết. 2. Bạch Linh á khẩu, tôi không phải, tôi, trả lời tôi. Đúng, có phải tôi đã nói nếu có lần sau, cô sẽ bị đuổi khỏi cục bắt yêu không? Bạch Linh kinh hãi, thiếu soái, hắn ta như vậy là muốn làm gì? Hắn ta sẽ không vì cái con nhóc này mà đuổi cô ta khỏi cục bắt yêu thật chứ? Thế nhưng Lạc Lê không nói gì, hắn dùng hành động nói cho cô ta biết. Lạc Lê trực tiếp lấy chiếc điện thoại quân dụng ra gọi đi một cuộc điện thoại. Alo, là tôi. Bỏ tên Bạch Linh ra khỏi cục bắt yêu. Còn nữa, cử hai người đến Thánh Phong, đưa cô ta về núi Vân Đài. Xong xuôi cũng không chờ người bên kia nói gì, trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này Bạch Linh đã không còn thời giờ đi quản việc của Đậu Đậu nữa, vừa hồn bay phách lạc, vừa nghĩ cách cứu vãn. Cô ta không muốn quay lại núi Vân Đài, cô ta muốn ở lại cục bắt yêu. Ở lại cục bắt yêu thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp hắn. Nếu quay lại núi Vân Đài, muốn gặp hắn còn không biết phải đợi đến khi nào nữa. Nghĩ thông suốt về sự lợi hại, cô ta lập tức nhận lỗi với Lạc Lê. Thiếu soái, tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên tự tiện chống lại mệnh lệnh. Mong anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi không muốn quay lại núi Vân Đài. Thế nhưng Lạc Lê không chút động lòng. Hắn vốn dĩ đã không phải là người biết nói những lời dịu dàng dễ nghe. Sự mềm mại của hắn sớm đã giao hết cho Đậu Đậu từ thuở thơ dại rồi. Cho nên khi nghe thấy Bạch Linh nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy cô ta ồn ào. Im miệng, ra ngoài. Giọng điệu hắn ta không nhanh không chậm, nhưng lại không cho phép phản kháng. Bạch Linh trợn tròn mắt, rất cố gắng mới có thể ngăn nước mắt không rơi. Cô ta bước ra ngoài, trước khi đi còn nhìn Đậu Đậu một cái. Trên người Đậu Đậu lại tăng thêm một phần thù hận, nhưng cô hiện giờ không có hơi sức, cũng không có thời gian đi quan tâm bản thân có phải lại vừa khiến người khác ghét mình hay không. Có điều cũng may mắn có Bạch Linh làm ồn như vậy, cô mới lý trí một chút. Không thể để mất đứa bé này của Kim San được. Sinh mạng của đứa trẻ này trong bụng cô ta nên giao cho La Chính Hy. Chỉ có thế mới có thể thực sự giày vò được Kim San. Không có được thì sẽ còn cảm thấy đau lòng. Có được rồi nhưng lại phải mất đi, đó mới là giày vò. Cô ta nên cưới La Chính Hy, làm thiếu phu nhân của La gia, vui vẻ đến lúc đứa trẻ ra đời, rồi lại trơ mắt nhìn đứa trẻ bị La Chính Hy sau khi tỉnh táo lại giết chết. Từ trên mây rơi xuống bùn lầy, mỗi ngày mỗi đêm đều sống trong dằn vặt. Đó mới là kết cục. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt một cái. Yêu Nghiệt nhanh chóng hiểu ý của cô, lập tức đưa tay về phía Mạch Tuệ, thuốc giải. Phía sau Mạch Tuệ là Tàng Tình ẩn đi thân hình. Tàng Tình nghe thấy Yêu Nghiệt nói như vậy, tuy có thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Sau đó, trong tay Đậu Đậu liền cầm một viên dược đan màu đỏ sậm. Đây chính là thuốc giả, muốn không? Kim San vội vàng gật đầu, nghĩ gì đó lại lắc đầu. Cô ta muốn, nhưng lại không dám. Cô ta không tin Kim Đậu Đậu lại tốt như vậy, sẽ thật sự đưa thuốc giải cho cô ta. Thế nhưng lúc này Đậu Đậu lại quyết tâm muốn cứu con cô ta, không nói lời nào bóp cằm cô ta, ép cô ta phải nuốt viên thuốc xuống. Nhân chi sơ tính bản thiện, đứa trẻ vô tội, không thể chết trong tay tôi. Đậu đậu nói những lời lẽ hình thức này không hề có chút nghiêm túc nào. Biểu cảm của cô nói cho Kim San biết, những lời này của cô đơn thuần chỉ là nói phét. Hơn nữa, cô hoàn toàn không để ý người khác nhìn ra cô đang nói phét. Tự cô nói xong, tự cô cười. Cô vỗ khuôn mặt đang sững sờ của Kim San, không hề che đậy một chút suy nghĩ nào của mình. Được thôi, tôi thừa nhận, tôi không hề để ý đến việc giết đứa bé trong bụng cô. Nó vô tội. Ha, nó không hề vô tội chút nào. Gặp phải một người mẹ như cô, cuộc đời nó sau này chính là có tội. Tôi muốn giữ lại mạng sống của nó cho La Chính Hy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Kim San không muốn hại con cô. 1. Toàn thân Kim San từ trên xuống dưới đều ướt sũng mồ hôi lạnh, giống hệt như vừa từ dưới nước lên. Tuy bụng đã dần dần không còn đau nữa, nhưng cô ta vẫn không dám buông lỏng một chút nào. Kim Đậu Đậu sẽ không tốt như vậy. Cô hại cô ta có thể tha cho cô mới là lạ. Cô ta làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Còn nửa câu nói ấy của cô ta là có ý gì? Cái gì gọi là giữ lại cho La Chính Hy? Lẽ nào cô ta vẫn còn thích anh Chính Hy? Nghĩ đến đây, ánh mắt Kim San thay đổi càng thêm phòng bị. Cô nói như vậy là có ý gì? Đậu Đậu cười, lần này mới là thật sự cười. Cô không ngờ có một ngày bản thân lại kiên nhẫn nói với đối thủ kế hoạch của mình như vậy. Thế nhưng cô lại làm như vậy, hơn nữa còn làm một cách rất vui vẻ. Cô cho rằng cô nuôi con quỷ nhỏ đó thì có làm thể làm gì được tôi à? Thật là ngây thơ. Tôi nói cho cô biết, ngày cô sinh đứa trẻ đó ra chính là ngày mà La Chính Hy hoàn toàn tỉnh táo. Cô cho rằng với tính cách độc ác của gã ta sẽ dễ dàng để đứa trẻ này sống sót hay sao? Kim San trợn trừng mắt, không, không đâu, anh Chính Hy sẽ không làm như vậy, anh ấy là cha của đứa bé mà. Đậu Đậu cười u ám xách cổ áo Kim San, gã ta sẽ làm, cho dù gã ta không làm, tôi cũng sẽ khiến cho gã ta làm. Trên đời, không chỉ có quỷ nhỏ có thể làm mê hoặc lòng người, đạo thuật núi đạo vương cũng có thể mê hoặc. Kim San bị dọa đến ngẩn người, cô ta gần như không dám nghĩ đến ngày đó. Trực giác nói cho cô ta biết, Kim Đậu Đậu đang nói thật. Kim Đậu Đậu cũng tuyệt đối có cách khiến những việc kinh khủng này thật sự xảy ra. Không, không được. Kim Đậu Đậu đối phó cô ta thì được, sao lại có thể làm hại đến con cô ta chứ? Con cô ta vô tội mà. Nghĩ đến đây, Kim San khốn khổ túm lấy tay áo Đậu Đậu, cầu xin cô đừng làm hại đến con tôi, nó vô tội, cô không thể làm như vậy. Đậu Đậu gỡ từng ngón tay cô ta ra, cắn răng cắn lợi nói từng chữ rõ ràng, con cô vô tội. Lẽ nào con tôi không vô tội sao? Đừng có nói với tôi mấy câu lương tri kiểu đó, ở với cô, tôi không nên có lương tri. Con của cô? Kim San kinh ngạc, cô có con rồi. Đứa bé đó là của ai? Anh Chính, Chính Hy sao? Đậu Đậu cau mày, đúng đấy, Kim San không hề hay biết cô có con. Vậy tại sao cô ta lại hạ thuốc phá thai để cô uống? Việc Đậu Đậu có thể nghĩ đến, Yêu Nghiệt tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Mạch Tuệ kinh ngạc, vội vàng đẩy Tàng Tình một cái bảo anh ta mau chóng rời khỏi đây. Thế nhưng Tàng Tình dù thế nào cũng không thể đi được. Vừa nãy khi anh ta thong dong điềm tĩnh đứng cạnh Yêu Nghiệt, Lạc Lê không hề phát hiện ra. Thế nhưng hiện giờ anh ta vừa hoảng loạn, yêu khí bị lộ, Lạc Lê ngay lập tức giơ súng qua đó. Không được động đậy, khẩu súng liệp yêu này ngươi chắc đã nghe đến uy lực của nó rồi. Tàng Tình cuống quýt dừng chân lại, không dám động đậy. Sinh sống trong thế giới loài người, người mà đám yêu sợ nhất không ai khác chính là Lạc Lê. Nghe nói thiếu soái quân đoàn bản lĩnh kiên cường, liệp yêu vừa ra là hồn bay phách tán. Số yêu chết trong tay hắn ta không đến 1.000 cũng đến 800. Một đạo sĩ bắt yêu chính trực lợi hại lại còn thích quản chuyện bao đồng như vậy. Thử hỏi ngoại trừ xà vương thâm sâu không lường được thì tên yêu nào gặp hắn mà không phải đi đường vòng. Hôm nay thế mà lại bị hắn bắt gặp rồi. Tàng Tình nhắm mắt lại, cứ tưởng bản thân sẽ chết chắc. Ai ngờ Tôn Thượng ở bên cạnh nhẹ nhàng vẩy ống tay áo. Anh ta cùng Mạch Tuệ, đến cả hồn hoa được Mạch Tuệ thả ra báo tin. tất cả đều bị thu vào một nơi tối mịt. Bộ vest màu bạc trên người yêu nghiệt được thay thế bởi một chiếc áo khoác trùng rộng lớn, dung mạo cũng thêm vào phần yêu khí. Thế nhưng lớp yêu khí đó rất nhanh liền biến mất, nhanh đến nỗi làm cho Lạc Lê không kịp tóm lại. Anh là ai? Là người hay là yêu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, Kim San không muốn hại con cô. 2. Lạc Lê vừa dứt lời, yêu nghiệt bỗng nhiên bật cười. Câu hỏi ngu ngốc như vậy anh cũng có thể hỏi được à? Ngươi, tôi tất nhiên là người rồi. Yêu nghiệt nhớn mày nhìn Lạc Lê một cách châm biếm. Chắc không phải trong thời buổi khoa học xã hội anh lại cổ vũ mê tín dị đoan đấy chứ. Yêu, như vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Nói xong cũng không nhìn Lạc Lê lấy một cái, cứ thế đi đến trước mặt Đậu. Đậu đưa tay ra, đi thôi, về nhà trước rồi tính sau. Đậu Đậu sững sờ, đặt bàn tay nhỏ trắng mịn vào lòng bàn tay yêu nghiệt. Kim San hạ độc không phải vì muốn động đến con của cô ta hạ độc chỉ muốn giết cô mà thôi. Có người muốn hại con cô, người đó không phải là Kim San. Vậy người đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn hại con của cô? Từ khi sống lại, sao cô lại bị nhiều người ghét vậy chứ? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bàn tay đang nắm tay cô của yêu nghiệt hơi siết chặt lại. Đừng lo, có anh ở đây. Đứng lại, hai người khi nãy đi đâu rồi? Lạc Lê cầm khẩu súng Liệp Yêu, đầu súng đen gì trực tiếp chỉ vào phía sau đầu yêu nghiệt. Yêu nghiệt không đồng ý, trưởng quan Lôn Y nói vớ vẩn gì thế? Người, sao tôi không nhìn thấy? Đừng có ngụy biện, chính là lúc sau khi anh động đậy mới không thấy họ đâu. Đậu Đậu nhìn thấy Lạc Lê chĩa súng vào yêu nghiệt, không hiểu sao có chút lo lắng. Khẩu súng Liệp Yêu đó nghe nói là dùng huyền thiết luyện nghìn năm tạo thành, Lạc Lê đã dùng nó bắn chết không ít yêu quái, toàn bộ đều hồn bay phách lạc. Thế nhưng yêu nghiệt lại cười, tôi nghĩ luật pháp của Cửu Châu vẫn chưa có quy định cho phép sĩ quan giết người đúng không? Anh có bản lĩnh thì nổ súng đi. Lạc Lê nhíu mày, khẩu súng này của tôi được tạo thành từ huyền thiết nghìn năm, một khi nổ súng, anh chắc chắn sẽ hồn bay phách lạc. Huyền thiết nghìn năm, lúc này yêu nghiệt lại càng vui vẻ, mới có 1000 năm mà đã đem ra khoe khoang rồi à. Cũng không sợ mất mặt, anh có giỏi thì nổ súng thử xem nào. Xem tôi hồn bay phách tán, hay là súng hỏng người mất. Sau đó hắn liền cúi người bế Đậu Đậu lên, không thèm nhìn Lạc Lê đang có biểu cảm gì, cứ thế đi bước ra ngoài. Vốn dĩ Lạc Lê đã nhìn không vừa mắt yêu nghiệt, bây giờ thấy hắn cúi người bế Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng không phản kháng thì sắc mặt lại càng thêm xám xịt. Hắn ta nhất định là yêu. Nếu không hai tên yêu kia sao có thể dễ dàng chạy trốn được. Anh có giỏi thì nổ súng đi à. Xem tôi hồn bay phách lạc hay là súng hỏng người mất. Nổ súng à. Có giỏi thì nổ súng à. Những lời nói của yêu nghiệt giống như thứ âm thanh kỳ dị dập dờn bên cạnh tai hắn. Đem theo sự khinh thường, ung dung bình tĩnh. Đem theo cả sự kiêu căng không ai bì nổi. Lạc Lê bóp cò, phẳng một tiếng. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, yêu nghiệt khẽ dừng chân lại, sau đó cong môi, nghiêng mình biến mất khỏi vị trí cũ. Hắn cố ý làm như vậy, hắn cố ý để Lạc Lê nổ súng. Nếu đã không thể dùng yêu lực giết người, vậy thì hắn sẽ chọc tức Lạc Lê, dùng khẩu súng trong tay đối phương kết thúc sự sống của đối phương. Cho nên viên đạn đó vẫn còn chưa kịp chạm vào hắn, mà giống như đâm vào một chướng ngại vô hình nào đó. Sừng sững trong không trung đột nhiên rồi bật ngược trở lại, xuôi dọc theo hướng cũ. Thời gian chưa đầy một giây khi Lạc Lê bấm cò dầm. Sau đó yêu nghiệt không sao, nhưng khẩu súng trong tay Lạc Lê lại nổ tung. Mảnh vỡ huyền thiết đâm vào tay phải, máu tươi ngay lập tức trào ra. Cùng lúc đó, yêu nghiệt đã về đến 912, hơi cau mày lại, không chết. Sao lại thế? Lẽ nào hắn đã đánh giá thấp anh ta? Có điều vậy cũng tốt, nếu dễ dàng chết như vậy thì chẳng vui vẻ chút nào. Việc gấp cần làm bây giờ là xử lý Bách Hoa Các. Nghĩ đến đây, yêu nghiệt đặt Đậu Đậu xuống, nheo mắt gọi Lăng Đầu Thanh. Đối diện liền xuất hiện một bóng người màu xanh vội vội vàng vàng chạy đến. Đại vương, người có gì cần giao phó ạ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, việc này coi như cho qua đi. 1. Gọi mấy tên yêu đáng tin canh chừng các chủ Bách Hoa Các Hoa Khôi, xem cô ta đã gặp những kẻ nào. Rõ. Còn nữa, tìm một tên Mộng Yêu qua đây, ta có việc cần giao cho gã. Mộng Yêu? Tìm Mộng Yêu làm gì? Theo dõi Hoa Khôi gã có thể hiểu. Dù sao trứng nhà đại vương xảy ra chuyện, tìm thấy kẻ đứng đầu thì đúng là việc bắt buộc. Nhưng tìm Mộng Yêu làm gì chứ? Không lẽ còn muốn để Mộng Yêu vào trong giấc mơ của Hoa Khôi điều tra xem cô ta đã từng làm những việc tàn nhẫn nào sao? Thế nhưng đây rõ ràng là việc gã không nên hỏi, bởi vì gã còn chưa hỏi, ánh mắt hung dữ của đại vương đã vút đến. Gã lập tức nói, dạ, đại vương, không thành vấn đề ạ, đại vương, được rồi, lui xuống đi. Dạ, nhìn thấy Lăng Đầu Thanh đi xa rồi, hắn mới thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh Đậu Đậu. Việc của Kim San, đến lúc này vợ chắc chắn đang rất mềm lòng. Người làm mẹ trên đời có lẽ đều giống nhau. Cô hại tôi không sao, nhưng cô không thể động đến con tôi. Nếu cô đã ra tay làm hại con tôi, vậy dựa vào đâu tôi phải tha cho con cô? Thế nhưng bây giờ Kim San không hề muốn làm hại cặp trứng. Cho dù cô ta hạ độc là vì muốn lấy mạng vợ, nhưng trong mắt vợ tội cũng không còn quá lớn. Yêu Nghiệt không nghi ngờ gì chính là người hiểu Đậu Đậu nhất. Suy nghĩ của cô quả thực giống hệt như vậy. Khi biết là do Kim San hạ độc, cô thực sự muốn bóp chết cô ta. Thế nhưng lại cảm thấy bóp chết cô ta sẽ quá hời cho cô ta. Kim San dám động đến con của cô, thì cũng nên chuẩn bị mất đứa con của mình đi. Cho nên cô mới nói ra những lời con của cô ta đáng chết. Nó không vô tội một chút nào. Thế nhưng Kim San không hề muốn lấy mạng của con cô. Kim San chỉ là muốn đối phó với cô. Biết được điều này, lòng tràn đầy hận thù của cô đã biến mất không còn dấu vết. Kim San có thể rất độc ác, cô ta hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng cô. Nhưng chỉ cần cô ta không động đến trứng thì dường như cũng không phải là một việc gì không thể tha thứ. Đậu Đậu ngẩn ngơ sờ lên phần bụng hơi nhô lên, thở dài, đứng dậy trở về phòng. Thế nhưng Đậu Đậu nghĩ vậy, Yêu Nghiệt lại không hề nghĩ vậy. Đối với hắn, Kim San không muốn hại trứng, mà muốn hại vợ, ngược lại tội càng nặng thêm. Hắn gọi Mộng Yêu đến, chính là muốn tạo cho Kim San một món ăn tráng lệ. Hắn không lương thiện như vợ, nói vài câu nguôi giận là thôi. So với kế hoạch của vợ lúc tức giận, kịch bản của hắn còn hoàn mỹ hơn nhiều. Kim San bắt buộc phải gả vào La Gia, La Gia cũng nhất định phải vạch mặt cô ta sau khi đứa bé được sinh ra. Đây chính là lý do tại sao phải gọi Mộng Yêu đến. Vì để Kim San chịu sự giày vò đến tột cùng trong một giây mỗi phút, ác mộng liên tục mới thực sự là ngòi nổ. Không chỉ cô ta phải gặp ác mộng, La Chính Hy cũng phải gặp, tất cả trên dưới của La Gia đều phải gặp. Như thế bọn họ mới biết Kim San nuôi quỷ nhỏ, mới hoài nghi đứa trẻ mà cô ta sinh ra là quỷ sơ sinh. Còn về việc bọn họ sau khi biết đứa bé đó là quỷ sơ sinh sẽ làm những gì, vậy thì không liên quan gì đến hắn nữa. Còn nữa, Kim San chẳng phải đang nuôi quỷ nhỏ sao? Vậy thì để con quỷ đó hiện hình trước.